Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2787 thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp thể hậu kỳ thượng cổ cự nhân, này hạ phiền toái ngân giác tê thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, độc giác tách ra chướng mắt ngân quang, y nguyên vô dụng thân thể nhanh chóng hạ xuống ngân giác tê thân thể cao lớn rơi trên mặt đất ném ra một cái hố to. Nó muốn thi triển thổ độn thuật đào tẩu, bất quá mặt đất hiện lên xuất một cỗ hoàng sắc linh quang, thổ độn thuật tựa hồ mất hiệu lực. Một cái cự đại tê giác hư ảnh xuất hiện ở trên không, tê giác hư ảnh đôi mắt tất cả phun ra một đạo hoàng quang, đánh về phía thượng cổ cự nhân bàn tay. Thượng cổ cự nhân bàn tay hiện lên xuất một trận chói mắt hoàng sắc hào quang, hai đạo hoàng quang theo hoàng sắc hào quang tiếp xúc tiêu thất vô tung vô ảnh. Tê giác hư ảnh phun ra một đạo ngân sắc sóng âm, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách. Thượng cổ cự nhân bàn tay thế không thể đỡ, ngân sắc sóng âm trong nháy mắt bị đánh tan, to lớn bàn tay đập vào tê giác hư ảnh thượng diện, tê giác hư ảnh phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết thanh âm, thân thể hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Pháp tướng bị phá, ngân giác tê phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể run nhẹ nhẹ, thân thể của nó bị giam cầm ở căn bản không động được. Thượng cổ cự nhân bàn tay vỗ xuống, ầm ầm tiếng vang, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo cự đại khe hở, phương viên trăm dặm mặt đất nổ bể ra đến, bụi đất che mắt. Cùng một thời gian, Vương Trường Sinh năm người thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, thân thể nặng như ước vạn cân. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang phóng đại truyền ra. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, chau mày Tống Vân Long, Tuyết Cơ cùng Lưu Thanh Phong sắc mặt đỏ bừng lên, bên ngoài thân linh quang lấp lóe. Nghiêu bản trực tiếp hóa thành một đầu toàn thân kim sắc cự nghiêu, bên ngoài thân có một ít ngân sắc linh văn. Tuyết Cơ thân trước tạo nên một trận gợn sóng, một đầu vàng mênh mông cự quyền lóe lên mà xuất đánh tới hướng Tuyết Cơ. Tuyết Cơ phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra một mặt bạch quang lấp lóe tấm chắn, ngăn tại thân trước. Phanh, một tiếng vang trầm, hoàng sắc cự quyền kích tại bạch sắc trên tấm chắn, bạch sắc tấm chắn bay rớt ra ngoài, đụng trên người Tuyết Cơ cũng đổ bay ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Một đạo thô to cột sáng vàng, đánh vào bạch sắc trên tấm chắn, bạch sắc tấm chắn nhanh chóng hóa đá, Tuyết Cơ cũng đi theo hóa đá. Vô số đạo hoàng sắc thổ mâu bay vụt mà đến, đem Tuyết Cơ cùng hóa đá tấm chắn ghim thành si tử. Ngoài mấy trăm dặm hư không thổi qua một trận màu trắng hàn phong, Tuyết Cơ vừa hiện mà xuất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này, bụi mù tán đi, mặt đất có thêm một cái hố cực lớn, ngân giác tê đã bị thượng cổ cự nhân phách thành thịt nát. Vương Trường Sinh năm người trong thời gian ngắn không diệt được biến dị ngân giác tê, thượng cổ cự nhân nhẹ nhõm diệt sát, này cũng không kỳ quái, Huyền Thanh phái trọng điểm bồi dưỡng hợp thể tu sĩ đều không phải là đối thủ của thượng cổ cự nhân. Tại bọn hắn truy kích ngân giác tê thời điểm, Vương Trường Sinh đã dùng thần thức dò xét qua, không có phát hiện cái gì dị thường, nhìn tới thượng cổ cự nhân ẩn nặc thuật tương đối lợi hại, theo địa thế hòa làm một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ cự nhân linh trí không cao, mà lại hung bạo thành tính, thứ gì đều ưa thích thôn phệ, ai đến cũng không có cự tuyệt, thượng cổ cự nhân cũng có phân chia mạnh yếu, bọn hắn gặp phải hiển nhiên là tương đối lợi hại thượng cổ cự nhân, vừa ra tay tự tiêu diệt thất giai thượng phẩm ngân giác tê. Lưu Thanh Phong xê dịch một bước đều rất khó khăn, chớ nói chi là thi pháp công kích thượng cổ cự nhân. Kim Nghiêu phun ra một vệt kim quang, bay đến không trung phía sau, hóa thành một đoàn to lớn kim sắc lôi vân, phiêu phù ở trên bầu trời. Kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, trên vạn đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống. Dày đặc kim sắc thiểm điện lần lượt bổ vào thượng cổ cự nhân trên thân, truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất thượng cổ cự nhân thân thể. Một trận chói mắt hoàng quang sáng lên, kim sắc lôi quang tán đi, thượng cổ cự nhân thân thể có chút cháy đen, bất quá nó bên ngoài thân tách ra một trận hoàng quang phía sau, khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, thi triển cựu truyền uẩn thần đại pháp, đem thần thức gấp bội, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Lưu Thanh Phong thân thể run nhẹ nhẹ, nhíu mày, vẻ mặt vẻ khó tin, Vương Trường Sinh thần thức cường đại như vậy. Tống Vân Long ba người sắc mặt tái nhợt, đồng thời hét thảm một tiếng. Thượng cổ cự nhân cũng không dễ chịu, thân thể run nhẹ nhẹ, mặt đất hoàng quang tán đi. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh năm người bên ngoài thân linh quang đại phóng, hóa thành năm đạo độn quang, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lúc này, tựu xem ai vận khí tốt, Vương Trường Sinh bị một đoàn lam sắc nước biển bao trùm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhất thanh thê lương nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vương Trường Sinh giật nảy mình, đang muốn tăng tốc độn tốc, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu vàng mênh mông đại thủ lăng không hiển hiện chụp về phía Vương Trường Sinh, đồng thời mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, thân thể của hắn nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, bên ngoài thân lam quang đại phóng, bàn tay lớn màu vàng vỗ trúng Vương Trường Sinh thân thể của hắn hóa thành vô số lam sắc nước biển. Ngoài mấy trăm dặm hư không hiện lên xuất vô số lam sắc nước biển, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh thân ảnh. Cơ hồ là hắn hiện thân đồng thời, một tràng tiếng xé gió vang lên, một mảng lớn hoàng sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, một bộ muốn đem hắn tạc thành thịt nát tư thế. Thân thể của hắn nặng như ước vạn cân, xê dịch một bước đều rất khó khăn, chớ nói chi là tránh đi dày đặc côn ảnh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, một cái cự đại hóa hình người hư ảnh xuất hiện ở trên không, hắn pháp tướng ngưng luyện 7 phần 10, trên tay Minh Hà chi thủy đều sử dụng hết. Hình người hư ảnh hai tay khẽ động đón lấy hoàng sắc côn ảnh. Ầm ầm tiếng vang, hoàng sắc côn ảnh bị hình người hư ảnh chặn, thượng cổ cự nhân trên tay cầm một cây hoàng sắc trường côn, lòng bàn tay sáng lên từng đợt chướng mắt hoàng quang. Lúc này, Lưu Thanh Phong ba người đã tại bên ngoài mấy vạn dặm Tuyết Cơ gặp nạn. Vương Trường Sinh tế ra chấn hồn la, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vang dội gõ chiêng tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng cổ cự nhân nghe được này thanh âm thân thể tả diêu hữu hoàng, phát ra nhất thanh thống khổ tiếng gầm gừ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân kim quang đại phóng, đúng lúc này, một đầu vàng mênh mông đại thủ lăng không hiển hiện chụp về phía Vương Trường Sinh. Bàn tay lớn màu vàng vỗ trúng Vương Trường Sinh bay rớt ra ngoài, thần sắc đần độn, khí tức hoàn toàn không có. Một trận cuồng phong thổi qua, Vương Trường Sinh biến mất không thấy. Kim Thiền thoát xác, đây là hắn lần thứ nhất thi triển bí thuật này, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn vạn dặm ngoại, một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh rừng trúc không trung sáng lên một vệt kim quang, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất, sắc mặt tái nhợt. Hắn thi triển cửu truyền luẩn thần đại pháp, hiện tại lại thi triển kim thiền thoát xác, thần thức cùng pháp lực tiêu hao đều rất nghiêm trọng, nhất định phải muốn tìm cái địa phương tránh một chút, tranh thủ vượt qua suy yếu kỳ. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, bay vào trong rừng trúc. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một cái bí ẩn địa hạ trong sơn động, thạch bích hiện ra một trận yếu ớt hoàng quang, hiển nhiên là cấm chế. Song đồng thử ngã sấp trên đất, cồng kềnh thân thể co lại thành một đoàn, không có quấy rầy Vương Trường Sinh tu dưỡng. Nếu như địch nhân tại hắn suy yếu kỳ giết tới, song đồng thử còn có thể dẫn hắn đào mệnh. Chờ hắn suy yếu kỳ thoáng qua một cái, lại rời đi tại đây cũng không muộn. Cách chương.